Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 158, trả nhân tình. Ước chiến, Phốc Suy, Zoro phía sau, bỗng nhiên phun trào ra số lớn máu tươi. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi so chiêu, hắn lần hai bị Akame yêu đao cho chém trúng. Si tạp chí trùng si thứ ba lần, Zoro. Sanji ngậm thuốc lá, biểu thị đây là đã là thứ ba lần bị Akame cho miểu sát. Mới vừa rồi kia một thoáng vậy, hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, tại Akame rút đao đi ra trong nháy mắt, đã đối với, đúng, Zoro liên tục đâm ra mấy đao. Cứ việc Zoro đã ngăn cản rất nhiều, nhưng một đao cuối cùng thời điểm, Zoro trong tay đao vẫn bị Akame cho ném bay, đón lấy. Tại Akame thoát thân mà quá hạn sau khi yêu đao thành công tại hắn sau lưng hoa chém một đao. Zoro cùng Akame ba lần so chiêu. Lần thứ nhất tại rốc trấn nhỏ. Người trước bị người sau y theo miểu sát. Lần thứ hai, đó là tại đi tới đại hải trình sau đó. Hai cái băng hải tặc gặp mặt. Akame cứ việc không có thật sự tỉ thí. Nhưng là có trong nháy mắt tới chế phục Zoro. Đây là hắn lần thứ hai bại. Thứ ba lần, chính là cái này một lần, Zoro lần hai bị chặt thương. Nhưng là, có thể thấy được, Zoro tiến bộ rất nhiều. Akame muốn chém chúng hắn. So sánh với một lần hoa nhiều một chút tâm tư. Zoro không có cách nào trả lời. Trên vết thương nguyền rủa độc chính tại lan tràn thân thể của hắn. Loại đau khổ này, nhượng hắn quả thực không nhịn được giận hô lên. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, biết rõ Zoro cũng không thể cứ như vậy chết, cho nên liền đem một cái hắc viêm đập phải Zoro trên thân thể. Ào ào, Yagami Kyo hết thảy các thứ này làm là nhiều như vậy tự nhiên. Đường hỏa diễm bao trùm Zoro thân thể lúc, người sau một bên bị nguyền rủa độc hành hạ, còn vừa bị ngọn lửa cho thiêu hủy. Này song trùng thống khổ bên dưới. Nhượng hắn cơ hồ muốn tan nát tâm can khóc lên. Nhưng thân là nam nhân, hắn thua bây giờ còn cần người tới cứu. Cho nên, hắn không thể khóc, muốn nhịn được, mà ở một bên lo. Chính là nhìn Zoro, mới vừa rồi hắn nhìn thấy Zoro trên vết thương xuất hiện chú văn. Bây giờ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Không minh bạch trong truyền thuyết Akame yêu đao. Rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ có loại này quỷ dị năng lực? Còn có hỏa ma Yagami Kyo hỏa diễm. Tại đập trúng Zoro phía sau người. Hắn chính là có thể nhìn ra. Yêu đao hiện lên Zoro trên thân thể chú văn đang từ từ biến mất. Y thuật so với ta còn mạnh hơn a. Lo nhìn Yagami Kyo nhãn thần thật sự thay đổi. Hắn không đơn thuần chính là một cái chiến lực giá trị biến thái gia hỏa. Nguyên lai y thuật cũng là như vậy cường. Nếu là đổi thành hắn nói, hắn cũng không có ba thành chắc chắn, có thể đem Zoro trên thân thể nguyền rủa độc cho mở ra. Nhưng Yagami Kyo chính là có thể lợi dụng hắn hỏa diễm xâm nhập thiêu hủy. Từ đó có thể giữ được Zoro sẽ không bị đốt chết. Chỉ là xem điểm này liền biết rõ Yagami Kyo y thuật không đơn giản. Tạ ơn, Luffy mặt không chút thay đổi nhìn trước mặt Yagami Kyo. Hắn vốn đang dự định chủ động nhượng Yagami Kyo giúp đỡ cứu chữa thoáng cái Zoro. Nhưng không nghĩ tới hắn chính là chủ động giúp đỡ. Coi như là ta còn một cái ân huệ mà thôi. Yagami Kyo đem Robin cho lấy đi. Đưa đến Luffy thuyền viên thiếu một cái. Cho nên nhân tình này coi như là trả lại cho hắn tốt. Luffy cũng không có nói nhiều. Hắn và Hỏa Ma cũng không phải thứ nhất lần gặp gỡ. Tự nhiên biết rõ người này đối với bọn hắn không có ác ý. Bất quá, Luffy, người già cùng ta kịch chiến 30 ngày. Ta còn nhượng cha ngươi Monkey D. Long cấp cứu đi. Chuyện này ngươi có thể rất tốt ta ăn bữa cơm mới được. Yagami Kyo lời nói này vừa ra. Lập tức liền rung động tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người. Cái gì? Nhóc mũ rơm là quân cách mạng thủ lĩnh Long Nhi Tử. Hải quân anh hùng gặp tôn tử. Tại chỗ không ít người đều nhìn về Luffy. Người nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ có thân phận như vậy. Giống như cũng là a. cùng hỏa ma kịch chiến 1 tháng trong 3 người. Thiết quyền gáp, cũng là gọi Monkey D. Còn có quân cách mạng Long, cũng là họ Monkey D. Nhóc mũ rơm cũng vậy. Xem ra là thật có điểm quan hệ a. Này này, nói như vậy nói, nhóc mũ rơm coi như lợi hại. Nhà hắn đời không đơn giản a. Hoàn toàn chính là một cái quân nhị đại cùng một cái quân cách mạng hoàng thái tử à. Mọi người đối lắp phi đó là nghị luận ầm ĩ. Yagami Kyo chính là cười nhìn lấy hắn. Kít mấy người cũng đều nhìn về lắp phi. Bọn họ cũng không nghĩ tới nhóc mũ rơm lại còn có tầng này thân phận tại. Gia Gia là hải quân trung tướng. Ba là quân cách mạng thủ lĩnh. Trọng yếu nhất là hắn lắp phi vẫn là hải tặc siêu tân tinh một trong. Cái này ông cháu 3 người trên căn bản chính là bước ngang qua đại dương thế giới tam đại thân. Phận cấp nhân vật A. Ta Gia Gia sự tình. Vẫn luôn muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Nhưng vẫn không có cơ hội. Lắp phi còn thừa nhận. Điều này cũng làm cho nói rõ không phải đùa. Sanji bọn họ chính là không có giật mình như vậy. Bởi vì bọn họ cũng là đoạn thời gian trước gặp gáp. Nghe hắn nói sau đó mới biết rõ chuyện này. Trên đầu môi không thể được. Thực chất một chút là được. Ta bỏ qua ngươi Gia Gia nhưng là có mục đích. Muốn nghe một chút là cái gì không? Yagami Kyo cười nhìn lấy lắp phi. Có thể. Ta bỏ qua ngươi Gia Gia. Chỉ là muốn tại ta có một ngày rời đi cái thế giới này trước. Muốn cùng ngươi Monkey 1 nhà 3 nam nhân đại chiến 1 trận. Giống như là cùng Zephyr. Gặp còn có Aokiji 3 người 1 dạng. Thoải mái cùng các ngươi ông cháu 3 người liều mạng tranh đấu 1 trận. Cho nên, ngươi muốn đưa ta ân huệ nói. Ngày nào ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân. Như vậy thì ước một cái thời gian. Ngươi và ngươi Gia Gia còn ngươi nữa cha cùng tiến lên. Ta hỏa ma muốn một mình đấu hải quân trung tướng. Quân cách mạng thủ lĩnh còn có tương lai hải tặc vương. Yagami Kyo cuồng ngôn vừa ra. Cái này rung động tất cả mọi người tại chỗ. Ô ha ha, ngươi cũng cảm thấy ta sau này sẽ là hải tặc vương đi. Đối với Yagami Kyo nói, Luffy chính là chủ động coi thường toàn bộ. Liền nghe phía sau một câu nói này. Nói hắn Luffy là hải tặc vương nói. Luffy thần kinh không ổn định. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ. Đều thần kỳ nhìn hắn. Sanji mấy người cũng đều là ôm đầu. Hiển nhiên là đối với tên ngu ngốc này thuyền trưởng thật sự là không có cách nào. Kia đến đánh bại ta mới có tư cách này. Yagami Kyo cũng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là lý giải Luffy thần kinh không ổn định. Bởi vì đảo quốc nhiệt huyết anime thế giới. Bên trong chủ Kakuzu là loại này. Tứ đại nhiệt huyết anime. Hokage nhẫn giả. Tử thần. Fairy Tail còn có. Hải tặc vương. Vai chính. Bọn họ phân biệt đều có loại này thần kinh không ổn định. Rất ngu si tính cách. Uzumaki Naruto. Kurosaki Ichigo, Nasu Dragneel còn có Monkey D. Luffy đều có một cái chung nhau vẻ thần kinh khuyết điểm. Đánh bại ngươi, đó là ta Luffy nhất định phải hoàn thành sự tình. Coi như là ngươi hỏa ma Yagami Kyo, một ngày nào đó ta cũng sẽ đem ngươi đánh bay. Luffy lần này cũng nghiêm túc một cái. Đối với, đúng, Yagami Kyo hạ chiến thư. Vậy ngươi cũng đừng để cho ta các loại. Chờ, quá lâu a. Yagami Kyo không phủ nhận, nhưng là không thừa nhận. Hắn cũng muốn các loại. Chờ, ngày đó tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.